Chương 956, thua là ngươi. Đây là có chuyện gì, tại sao có thể có khủng bố như vậy lực lượng? Khương Vân lúc này mới đi đến thứ 29 cái bậc thang, mà lúc trước kia Liệt Giã đi đến 54 cái nấc thang thời điểm, QNZ chưa tư NZ xuất hiện khủng bố như vậy lực lượng. A chà NZ, lẽ lại, đây là hoang tộc thánh vật cố ý muốn trợ giúp Hoang Vĩnh Phong giành được trận này đồ ước, cho nên đột nhiên đại hiển thần uy, vô luận như thế nào cũng không thể để Khương Vân đi đến 30 bậc thang. Thuyết pháp này cứ việc có chu tờ hoang đường, nhưng là ở trước mắt loại này căn bản là không có cách giải thích tình huống phía dưới, ngược lại trở thành giải thích hợp lý nhất, để không ít người đều nhao nhao tán đồng. Nhưng mà thân ở 29 cái trên bậc thang, chính thừa nhận phong bạo cùng lực phản chấn này song trùng lực lượng công kích phía dưới Khương Vân, trong mắt lại là đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Cái này đột nhiên biến hóa rõ ràng là đang ngăn trở ta, nhưng cũng không phải là hoang tộc thánh vật, mà là một vị nào đó cường giả kỳ thật. Vừa rồi Khương Vân đạp vào thứ 28 cái bậc thang lúc xuất hiện phong bạo, liền để trong lòng của hắn có giống như những người khác nghi hoặc. Liệt Giã đạp vào 28 cái nấc thang thời điểm, bị lực phản chấn căn bản cũng không có như thế cường đại, mà tới được chính mình nơi này, lại là lực lượng đống nhiên tăng vọt mấy lần có thừa. Coi như đây là bình thường, như vậy căn cứ lúc trước đi qua những cái kia nấc thang tình huống, theo 28 đến 36, cái này 9 cái bậc thang bên trong xuất hiện lực lượng, hẳn là tiến hành theo chất lượng, dần dần tăng lớn. Thế nhưng là bây giờ chính mình vừa mới nhiều bước ra một bậc thang, xuất hiện lực phản chấn vờ ơ y ma lại lật mấy lần, cái này quá không bình thường. Càng khéo léo chính là, cái này bậc thang số, cách mình cùng Hoang Vĩnh Phong chi gian đổ ước số lượng đã rất gần. Khương Vân cũng không tin tưởng, đây hết thể vẹn vẹn chỉ là trùng hợp, càng sẽ không tin tưởng đây là Đại Hoang Ngũ Phong tự thân xuất hiện biến hóa. Như vậy, tất nhiên là có người âm thầm ra tay điều khiển Đại Hoang Ngũ Phong, để hắn bạo phát ra vốn không nên có khủng bố như thế lực lượng, từ đó ngăn cản chính mình đi đến 30 bậc thang. Hoặc là nói, ngăn cản chính mình thắng Hoang Vĩnh Phong. Năm đó Khương Vân đi nghịch yêu cầu thời điểm, La Gia thiếu chủ tiểu vụng trộm ám toán cho hắn, mà giờ khắc này tình hình, cùng lúc ấy quá tương tự, thậm chí, Khương Vân càng là không khó suy đoán ra, tại trước mắt bao người, có thể làm đến điểm này người, chỉ có 3 người, Hoang Quân Ngạn, Hoang Lão cùng Tế Tự. Mặc dù Khương Vân suy đoán ra được những này, nhưng là hắn hiện tại căn bản vô hạ lại đi suy nghĩ sâu xa đến tuột cùng là ai trong bóng tối ra tay với mình. Bởi vì cứ việc trên người mình đã xuất hiện kim cương ma văn, để cho mình thân thể biến thành kim cương ma thể, có thế như cũ vô pháp ngăn cản cái này hai cỗ kinh khủng lực lượng. Phong bạo chi lực liền như là một cái đại thủ, níu lại thân thể của mình, muốn đem chính mình cho tu mở rời cái này Đại Hoang Ngũ Phong. Ma lực phản chấn tại trong cơ thể của mình đã không phải là mạnh mẽ đâm tới đơn giản như vậy, mà là hóa thân thành hồng hoang quái, những nơi đi qua, căn bản không gì có thể cản. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp đem cái này hai cỗ lực lượng hóa giải, như vậy bên trong thân thể mình hết thảy liền sẽ bị sinh sinh phá hủy thành bột mịn. Đương nhiên, cũng không phải không có phương pháp thoát thân, biện pháp đơn giản nhất, liền là rời đi cái này Đại Hoang Ngũ Phong. Dù sao cái này hai cỗ lực lượng đều là bả tờ ngộ nở tư Đại Hoang Ngũ Phong, chỉ cần mình thoát ly sơn phong, như vậy cái này hai cỗ lực lượng cũng đã thành bèo trôi không dễ, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán ra. Thế nhưng là bởi như vậy, chính mình chẳng khác nào là thua trận này đổ ước, từ đó muốn trở thành hoang tộc chi nô. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Khương Vân, chờ đợi lấy hắn sẽ làm ra loại nào phản ứng. Đến tột cùng là còn có biện pháp hóa giải Đại Hoang Ngũ Phong lực phản chấn, vẫn là bảo mệnh quan trọng, từ bỏ tiếp tục leo lên. Hừ, đáng chết, cái này hoang tộc tế tự, lá gan QNZ thực sự quá lớn. Cùng này đồng thời, Lữ Phiêu Miểu trong đầu QNZ vang lên lần nữa Lữ Luân tràn ngập thanh âm tức giận. Đối với cái này, Lữ Phiêu Miểu chỉ có thể thầm than một hơi, bọn hắn cũng là bất lực. Mặc dù mình bọn người biết được là tế tự gây nên, nhưng là không có chứng cứ. Huống chi, tế tự cũng dám lớn mật như thế thôi động thánh vật, như vậy tất nhiên liền có vạn toàn chuẩn bị. Mặc dù có người đứng ra nói ra chấn tướng, hắn QNZ khẳng định sẽ có giải thích hợp lý. Thậm chí, tế tự sở tác sở vi QNZ vô cùng có khả năng cũng không phải là chính hắn chủ ý, mà là nhận lấy Hoang Lão, hoặc là Hoang Quân Ngạn thẩm chỉ xử. Dù sao, giống như Hoang Vĩnh Phong thất bại bởi Khương Vân, trở thành Khương Vân Chino, vậy liền sẽ để cho toàn bộ hoang tộc mất hết mặt mũi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Lữ Phiêu Miểu ánh mắt lại là nhìn về phía Hoang Quân Ngạn ba người. Mà ba người giờ phút này đều là nhíu mày, trong mắt quang mang lấp lóe, nhìn chằm chằm Đại Hoang Ngũ Phong cùng Khương Vân, tựa hồ cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lữ Phiêu Miểu lạnh lùng nói, cha ngược lại là thật tốt. Lữ Phiêu Miểu cũng không biết rõ, kỳ thật chân chính đang giả vờ, chỉ có tế tự một người. Mà Hoang Quân Ngạn cùng Hoang Lão, giống như những người khác, đều là không hiểu ra sao. Mặc dù Khương Vân biểu hiện hoàn toàn chính xác mang cho bọn hắn cực lớn chấn kinh, QNZ không hy vọng Hoàng Vĩnh Phong trở thành Khương Vân Chino, nhưng là dùng thân phận của bọn hắn cùng địa vị, thật đúng là làm không được loại này trong bóng tối dở trò xấu sự tình. Còn nữa nói, cho dù Hoàng Vĩnh Phong thật thua, đối bọn hắn tới nói, cũng không phải cái gì ghê gớm đại sự. Cùng lắm thì đợi đến thi đấu kết thúc về sau, bọn hắn tìm Khương Vân hảo hảo nói chuyện, đánh đổi một số thứ, một lần nữa đổi về Hoàng Vĩnh Phong tự do chính là. Hoàng Quân Ngạn hơi trầm âm, hướng tế tự phát ra truyền âm, tế tự. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hát tế tự cao mày nói, ta QNZ không rõ ràng, nhưng ta suy đoán, có phải hay không bởi vì Khương Vân trên thân phát ra ma tộc khí tức, dù sao ma tộc cùng chúng ta xem như đồng nguyên, QNZ chưa từng có ma tộc leo lên qua tộc ta thánh vật. Khương Vân kim cương ma văn mặc dù giấu tại dưới da, mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy, nhưng là cùng là tịch diệt cửu tộc một trong ma tộc khí tức, há có thể giấu giếm được Hoàng Quân Ngạn những người này. Như thế có khả năng? Hoàng Quân Ngạn nhẹ gật đầu, nhưng lại nhìn thật sâu một chút tế tự, không có tiếp tục hỏi lại. Hắn giờ phút này, đã biết được, đây hết thảy đều là tế tự trong bóng tối dở trò. Bởi vì Khương Vân ma tộc khí tức, rõ ràng liền là tại lần thứ nhất phong bạo về sau mới phát ra. Tế tự giống như chỉ nói không biết, kia Hoàng Quân Ngạn có lẽ còn sẽ không hoài nghi hắn, thế nhưng là hắn lại vẫn cứ phải thêm bên trên một câu như vậy giải thích, ngược lại là càng che càng lộ. Bất quá, cho dù biết rõ, Hoàng Quân Ngạn QNZ sẽ không đi nói toạc. Nói thế nào bọn hắn đều là nhất tộc người, mà tại hắn nghĩ đến, tế tự sở dĩ muốn làm như thế, mục đích tự nhiên là không hy vọng NG Khương Vân thắng qua Hoàng Vĩnh Phong. Mặc dù thủ pháp ti tiện một chút, nhưng điểm xuất phát chí ít vẫn là vì tộc đàn cân nhờ ở cờ hiện tại, tự xem Khương Vân có hay không biện pháp ứng đối tại tất cả mọi người chú ý phía dưới. Khương Vân mi tâm phía trên đột nhiên xuất hiện một khối như là vo chư NG lớn nhỏ thạch đầu mảnh vỡ. Khối này thạch đầu mảnh vỡ tại xuất hiện sát na, lập tức liền điên cuồng tăng vọt, chân chính hóa thành một tầng thạch đầu vo chư NG, đem Khương Vân toàn thân cao thấp một mực bao khỏa. Tức thổ kim thiềm nhất tộc đưa cho Khương Vân tức thổ, tại thời khắc này bị Khương Vân đem ra. Nhưng mà, vang một tiếng vang thật lớn truyền đến, trứng đá trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bột mịn, tiêu tán tại phong bạo bên trong. Theo tức thổ biến mất, mọi người không nhịn được tất cả đều lắc đầu, cho rằng Khương Vân lần này khẳng định là bất lực hồi thiên. Mặc dù bọn hắn rất đồng tình với Khương Vân tao ngộ, mắt thấy chỉ kém cao y củ ô y củ nở dê bậc thang liền có thể giành được đồ ước, nhưng là thua liền là thua. Hoàng Vĩnh Phong trên mặt đã không chút nào che giấu lộ ra vẻ vui thích nói, Khương Vân, ngươi còn không nhận thua sao lại chết chống đỡ đi xuống, cẩn thận biến thành phế nhân bất quá, cho dù ngươi biến thành phế nhân, ngươi cũng là ta hoàng tộc phế nhân, không, là phế nô, ha ha ha. Đối mặt Hoàng Vĩnh Phong kia gần như quên hết tất cả cười to, Khương Vân thanh âm đột nhiên lạnh lùng vang lên, thua là ngươi. Ông theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống. Tại mi tâm của hắn bên trong, thình lình có một đạo huyết sắc văn lộ, nổi lên.